Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 37. Thế bất khả kháng. Thiếu niên kia chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp thật hoàn hảo. Cái cằm thon thon, còn vương nét trẻ con. Đôi mắt to, mũi cao thẳng, làn môi mỏng, khiến cho người ta kềm chế không được, phải kinh ngạc tán thưởng. Khá khen cho một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần à. Ân Tịch Ly trợn tròn mắt. Người này, sao mà quen thuộc quá? Đích thị là Hạ Vũ lúc còn nhỏ. Ân Tịch Ly và Hạ Vũ lúc thiếu thời được hợp xưng là Thanh Vân Song Tú, bởi vì hai thiếu niên này thật sự diễm nhất vùng. Ở khắp thành Thanh Vân, bất luận là nam hay nữ đều chẳng đẹp như hai người. Có điều theo năm tháng khôn lớn, Ân Tịch Ly thì sống an nhàn, biến nhát, cả ngày trốn đi đọc sách. Qua khỏi giai đoạn phát triển mà vóc người vẫn không cường tráng nổi. Hơn nữa, ngũ quan của hắn xuất chúng, thiên tư hơn người. Bởi vậy, càng lớn lại càng tuấn mỹ. Còn Hạ Vũ do tập võ lâu năm, nên vóc dáng cũng dần dần trở nên cao lớn, mạnh mẽ. Từ bỏ đi vẻ thanh tú thuở thiếu niên. Hơn nữa, bản thân của hắn còn thường xuyên tiếp xúc với thảo dược, không màng chăm chút, dẫn đến càng lớn lại càng trở nên tầm thường. Rốt cuộc Thanh Vân Song Tú chỉ còn độc nhất mỗi Ân Tịch Ly là phi phạm xuất chúng. Hà Vũ đã trở thành một phu tử nhã nhặn. Song hiện tại thiếu niên trước mắt nghiễm nhiên chính là Hà Vũ đã trẻ đi 5 tuổi. Ân Tịch Ly quan sát hắn hồi lâu, đột nhiên bốc hỏa, hùng hăng bước tới đạp vào cái bồn gỗ, đau đến nhảy dựng. Hạ Vũ, người điên rồi sao? Nghĩ thế nào mà tự biến mình thành cái dạng này hả? Người mau trở về nguyên hình đi. Hạ Vũ bám vào vách bồn, ngước mắt nhìn Ân Tịch Ly, cười nói: Tịch Ly, ngươi thật đáng yêu. Ân Tịch Ly hít vào một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ Hạ Vũ đã bị yêu tinh hay là hồ ly thao túng rồi? Viên Liệt! Ân Tịch Ly gào lên một tiếng, khiến cho Viên Liệt vốn đang bị kinh hãi chợt thức tỉnh, dương mắt nhìn hắn. Hả? Tìm hai chiếc đũa đến cho ta. Ân Tịch Ly làm ầm lên, một mặt túm lấy tay Hạ Vũ. Ác Linh, ngươi mau xuất ra! Ngươi là yêu nghiệt từ phương nào tới hả? Hạ Vũ nhãn miệng cười, nghi mắt nhìn Ân Tịch Ly. Lấy giùm tao bộ xiêm y đi. Trong mắt của Ân Tịch Ly trợn thiếu điều sắp rớt ra. Hắn toan đến gần nhìn, xem đằng sau mông có ẩn giấu đuôi hồ ly không, liền bị Hạ Vũ tạt cho ướt cả người. Đừng nhìn, có biết xấu hổ hay không à? Ân Tịch Ly há hốc mồm lần thứ hai. Cùng lúc ấy, Viên Liệt đã đến, lôi hắn đi. Đừng gây thêm phiền phức nữa. Tề Linh và Viên Lạc đều tỏ ra hiểu biết. Tề Linh chạy vào phòng tìm một bộ xiêm y cho Hạ Vũ, rồi đưa đến chỗ hắn. Thấy bàn tay của Hạ Vũ đưa ra, nhận lấy xiêm y, da trắng chẳng kém mịn, lại còn mịn màng nữa. Hình như da dẻ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tề Linh mặt đầy hâm mộ nhìn hắn mặc y phục, chuẩn bị trèo khỏi bồn. Nào là cái cổ này, rồi vai này, nhìn qua mà đến chính nàng còn cảm thấy thẹn thùng. Thầm nghĩ, có loại thảo dược nào chỉ cần uống vào là được như vậy không à? Viên Lạc vừa liếc qua là biết ngay nha đầu này đang nghĩ gì, vội vàng kéo nàng lui sang một bên, xua tay bảo nàng: Ai, những việc nghịch với thiên đạo đều không có kết quả tốt đâu. Thật hả? Tề Linh lầm bầm một tiếng. Nếu cho ta thọ đến 70-80 tuổi mà già yếu, mặt đầy nếp nhăn, thì ta thà giữ mãi dáng vẻ 16 tuổi rồi chết lúc 30 còn hơn. Nói năng hàm hồ, Viên Liệt bế tắc, quay sang cầu cứu Ân Tịch Ly. Khổ nỗi Ân Tịch Ly lúc này lại đang bị Viên Liệt níu kéo, can ngăn. Ngươi đừng có gây náo loạn nữa được không à? Hắn điên rồi, ta muốn đánh cho hắn tỉnh lại. Ân Tịch Ly quát tháo. Hạ Vũ, tiểu tử nhà ngươi mắc phải cái bệnh quái gì à? Hạ Vũ mặc y phục xong, toàn thân ướt sũng, trèo từ trong bồn ra. Đến giờ mọi người mới phát giác, lẽ nào thật sự đã trở thành một thiếu niên 15-16 tuổi sao? Đến vóc người cũng thấp đi rất nhiều. Hay là mình gặp quỷ rồi? Người muốn chết à? Ân Tịch Ly rối đến độ dậm chân thình thịch. Có cách nào để biến lại như cũ không à? Đây là phương thức cổ xưa của dòng họ Dược Vương ta. Hà Vũ mặt vô cảm, liếc mắt nhìn Tiêu Lạc. Kể từ đây cho đến cuối đời, ta sẽ vĩnh viễn mang cái hình dạng này, không bao giờ già đi nữa. Về phần có thể chết hay không thì ta cũng không biết được. Đáng tiếc à, chỉ cần ngâm thuốc đến ngày mai thôi, qua tới buổi sáng ta đã trở thành dược nhân rồi. Thế thì tốt quá. Tề Linh chính là người duy nhất nghĩ rằng việc này tốt lành. Những người khác đều mang vẻ mặt kinh hãi. Người... vì sao? Tiêu Lạc hướng vẻ mặt mờ mịt nhìn sang Hạ Vũ. Tuy là hắn thích hình dáng này hơn, thế nhưng... Hạ Vũ cũng nhìn Tiêu Lạc, mỉm cười, hạ giọng nói. Đừng bận tâm, việc ta biến thành như vậy chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Nói xong, hắn toan bước vào phòng. Ân Tịch Ly làm sao mà chịu bỏ qua cho được, liền chất vấn. Ai, người khoan đi đã, nói cho rõ xem, có chết cũng không già đi, như vậy có nghĩa là gì? Hạ Vũ dừng bước, quay đầu lại, cười cười với Ân Tịch Ly. Tịch Ly, ngươi có muốn thử xem thế nào không? Miễn đi. Ân Tịch Ly trợn trắng mắt, tiến lên quan sát một chút. Việc này có đem lại ảnh hưởng xấu nào cho bản thân không? Người tại sao không bàn với ta trước một tiếng? Người lúc nào cũng tuân thủ theo số mệnh, cho nên ta không muốn nói với người. Hạ Vũ cười bất đắc dĩ. Cái thứ số mệnh này nọ, biết hay không biết, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt. Biết được trái lại là càng không tốt. Loài người cứ luôn luôn xuẩn ngốc như thế, biết rõ là không tốt nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, dù chết cũng không hối tiếc. Bất quá là đáng đời thôi. Nói xong hắn liền biến mất. Ân Tịch Ly cao mày, vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Viên Liệt giữ lại, cho đến khi Hà Vũ vào trong phòng. Ân Tịch Ly đứng lặng giữa sân, mặt hối hận dây dứt. Lúc ấy Quý Tư đột ngột tìm đến. Mọi người đều ở đây à? Viên Liệt, hoàng thượng gọi ngươi tiến cung kìa, đưa cả Tô Mẫn theo nữa. Quý tướng, ngài đem chuyện của Tô Mẫn trình tấu rồi sao? Ân Tịch Ly định thần lại hỏi. Ừ. Quý Tư gật đầu. Hoàng thượng nghe xong cũng rất kinh ngạc. Khi ta bảo ngươi muốn mang quân chinh phạt Nam Quốc thì hoàng thượng đã mừng rỡ hết sức, gọi ngươi tiến cùng ngài. Viên Liệt cười, lắc lắc đầu. Quả nhiên là thế. Ngươi tiến cùng đi. Ân Tịch Ly đẩy đẩy Viên Liệt nói. Ta phải trông chừng Hạ Vũ. Hạ thần y làm sao? Quý Tư ngạc nhiên hỏi. Phải rồi Tịch Ly, ngươi cũng nên đi theo, nếu có thể xuất chinh thì càng tốt. Ta cũng đang có ý này. Viên Liệt ngẫm nghĩ. Ta sẽ nói, Tịnh Ly có khả năng thần toán, nên muốn đưa hắn theo để hỗ trợ. Chỉ cần ta chịu ly khai Nhạc Đô, hoàng thượng phóng chừng, cầu còn không được. Ta yêu cầu ai, thì nhất định hắn sẽ đáp ứng ngay. Nói xong, Viên Liệt chạy theo, kéo Ân Tịnh Ly, đang định đi tìm Hạ Vũ. Đi, tiến cùng với ta. Ta cũng phải đi à? Việc nhỏ nhặt như vậy, ngươi tự lo không được sao? À hay. Ân Tịch Ly bị Viên Liệt bức bách, lôi ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy hả? Cùng Viên Liệt tiến cùng, phía sau còn có Tô Mẫn ngồi kiệu đi theo. Ân Tịch Ly bất mãn nhìn hắn. Đừng kéo ta theo có được không? Chuyện của Hạ Vũ đang ngã ngủ, hiện tại người có sáo lên cũng vô ích đà. Viên Liệt nói. Chẳng thà để Tiêu Lạc khuyên nhủ hắn. Bất quá, cũng may nhờ có Tước Vĩ ngăn cản kịp thời. Không thì, Hạ Vũ biến thành dược nhân rồi. Lúc ấy thì, Tiêu Lạc sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội. Trở thành dược nhân, chẳng khác gì biến thành yêu quái. Ân Tịch Ly giận dữ nói. Bất quá, chỉ là một Tiêu Lạc. Không có hắn, về sau vẫn có thể gặp người tốt hơn. Hạ Vũ vì một kẻ như vậy mà tự bỏ lỡ hy vọng nửa đời sau. Đáng giá sao? Hồ đồ. Đa phần đều do nhất thời bị tình cảm chi phối. Viên Liệt nhìn hắn. Nếu là người thì cũng không khác gì đâu. Viên Liệt, ngươi muốn gì à? Sao cứ nhắm vào ta hoài vậy? Ân Tịch Ly lên cơn bất mãn. Viên Liệt nghiêm mặt nói. Thật ra, ngươi nên tự xem xét là mình đi. Nếu lần này chẳng phải ngươi cố ý càng quấy, không chừng đã có thể trở về sớm hơn. Viên Liệt vừa thốt ra thì thấy mặt mũi của Ân Tịch Ly tái mét. Biết đã đụng tới nỗi đau của hắn, trong lòng cũng có chút không đành. Rõ ràng ban đầu là vốn định an ủi hắn, bèn vội vàng xoa dịu. Ai, quên đi. Giờ nói kiểu gì thì chuyện cũng xảy ra rồi. Hơn nữa, Hạ Vũ chỉ biến về hình dạng lúc nhỏ thôi, chứ đâu có trở thành dược nhân. Thế nhưng, Ân Tịch Ly lại không tiếp nhận, mà lại buông một câu. Viên Liệt, ngươi là đồ hỗn đản. Nói xong, bỏ đi thẳng thừng. Tâm trạng vừa bất mãn, vừa không cam tâm. Vì cái gì mà hắn giúp một kẻ như thế tranh đoạt giang sơn, để chính bản thân lại bị coi thường chứ? Còn không phải do số mệnh sao? Lời Hạ Vũ nói không sai. Con người đích thật ngu xuẩn, biết rõ không có kết cục tốt, nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Có chết cũng đáng kiếp. Ngươi đừng giận. Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly xoa sầm mặt, liền đuổi theo sau. Là ta sai rồi. Ân Tịch Ly tiếp tục cắm đầu đi về phía trước, lòng dạ bức bối. Nếu vừa rồi hắn thật sự không tự cho mình là thông minh, bài mưu tính sổ Tiêu Lạc, mà sớm trở về phủ thì không trúng hạ phong đã khiến thần trí hồ đồ. Nếu như lúc đó vẫn còn thanh tỉnh, thấy cửa phòng Hạ Vũ khóa như vậy, hắn nhất định sẽ sinh nghi, sớm vào phòng kiểm tra. Biết đâu Hạ Vũ vẫn còn chưa ngâm mình vào bồn dược, lại còn có cơ hội giải bày tường tận với hắn một phen. Cho dù Hạ Vũ có nghĩ không thông thì cũng chẳng làm ẩu đến mức đó. Nói tới nói lui, bản thân đi hơn thua với Tiêu Lạc, viện cớ là vì Hạ Vũ ra mặt. Không bằng nói chẳng qua là tự mình muốn chứng tỏ mà thôi. Tuy lời của Viên Liệt rất khó nghe, nhưng kỳ thực lại không hề sai. Tính cách của mình thật đáng bị người ta ghét bỏ. Ân Tịch Ly càng nghĩ lại càng ức chế. Cả đời này hắn chưa bao giờ thất chí đến như vậy. Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly ủ rũ thì tâm tình cũng trở nên phức tạp. Vì Hạ Vũ dùng dược trở về vóc dáng của thiếu niên, đối với hắn chẳng có can hệ gì. Viên Liệt và Hạ Vũ chỉ kết giao thông thường. Tỉnh hắn, trời sinh tương đối lạnh lùng. Hạ Vũ thoát chết. Bất quá, từ nay hắn cải thiện bản tính hời hợt đi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng còn Ân Tịch Ly, hiện tại hắn đang nhận lãnh đả kích khá lớn, thế mà trong lòng Viên Liệt lại cảm thấy thống khoái một cách khó hiểu. Nhìn hắn thường ngày luôn tỏ vẻ thông minh lanh lợi, nhưng lúc này thì suy sụp thảm hại, bản thân của Viên Liệt lại hả dạ vô cùng. Chính vì vậy, vừa cao hứng lại vừa ái náy, nên Viên Liệt đâm ra có chút hồ đồ. Rốt cuộc hắn ôm cái loại tâm tư nào đối với Ân Tịch Ly này đây? Chuyện tiến cung, diện kiến thánh thượng thuận lợi một cách kỳ lạ. Tô Mẫn vừa đem sự tình kia trình bày qua, Trần Tĩnh liền nổi giận, ra lệnh cho Viên Liệt dẫn đầu nhân mã đến Nam Quốc đuổi đánh kẻ soán vị, giải cứu bách tính của Nam Quốc. Viên Liệt vui vẻ lĩnh mệnh, đưa ra ý nguyện muốn dẫn Ân Tịch Ly theo cùng. Trần Tĩnh lập tức đáp ứng. Quả là chỉ cần Viên Liệt đồng ý phát binh, ly khai Nhạc Đô, muốn mang ai đi thì cứ mang, không thành vấn đề. Trong những ngày kế tiếp, hôm nào Tiêu Lạc cũng đến phủ của Ân Tịch Ly. Thế nhưng Hạ Vũ bận rộn tới mức không rảnh để hồi đáp. Lần này đánh xuống phía Nam, dựa theo lời của Tô Mẫn thì ngoại tộc phương Nam dụng độc rất thành thục, cho nên Hạ Vũ muốn điều chế sẵn một lượng giải dược lớn phòng khi bất trắc. Tiêu Lạc liên tục ăn mấy phát dập cửa vẫn không hề bất bình. Tóm lại, bản thân của hắn đối lý, sự việc của Hạ Vũ xảy đến quá nhanh, hắn chưa kịp đối phó thì chuyện đã rồi. Bởi vậy hiện tại hắn thật sự chẳng biết làm thế nào cho phải. Còn Ân Tịch Ly, mấy ngày liền thái độ thất thường, rầu rĩ không vui, chẳng chịu gặp ai cả. Viên Liệt không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu mà lại khiến cho Ân Tịch Ly giận lâu như vậy. Vốn dĩ hắn tưởng rằng cứ để cho Ân Tịch Ly khó chịu vài ngày là ổn, không nghĩ tới thật sự lại làm tổn thương hắn, đâm ra ái náy vô cùng. Biết trước thì đã không nói rồi. Cả bốn người nguyên lai rất hòa hảo, nhưng mỗi người đều mang khúc mắc trong lòng, cùng ở một chỗ dẫn đến mâu thuẫn. May mà gần đây ai cũng bận rộn ngược xuôi nên mới không phát sinh va chạm. Mấy ngày nay đại quân đã được sắp xếp ổn thỏa. Viên Liệt thống lĩnh 15 vạn binh mã, hảo hảo đảng đảng hành quân đến biên giới phía Nam. Nam Cảnh Vương Triều phát binh đánh Nam Quốc, Nam Quốc Vương bị soán ngôi. Rồi đến tin tức kẻ đang tại vị là Nam Vương Giả. Tất cả đều được lan truyền nhanh chóng, khiến cho cả trời Nam dậy lên sóng to gió lớn. Bách tính Nam Quốc càng thêm ngờ vực. Dù lời đồn đãi đã tỏa đi khắp nơi, Nam Vương tân nhiệm vẫn một bậc không đứng ra làm sáng tỏ, khiến cho ả ta nhận lãnh rất nhiều sự hoài nghi từ bách tính. Vương tôn quý tộc của triều đình Nam Quốc lại càng nghi hoặc hơn, bởi vì kể từ khi đảm nhiệm chức đến nay, Nam Vương chưa hề bỏ mặt nạ của mình xuống. Đồng thời, ở một bộ tộc bên ngoài Nam Quốc, tin tức kia cũng thu hút sự chú ý của một người. Tại Tây Nam Biên Thùy, ở vị trí sát bên cạnh Miễn Quốc, có một vùng núi non, là nơi cư trú của một bộ tộc thiểu số, nhân khẩu 3.000 người. Tộc trưởng vừa mắc bệnh qua đời, nhi tử của hắn năm nay 19 tuổi, tên là Mang. Người dân trong tộc xưng hắn là Mang Vương. Bộ tộc này trú ngụ trong vùng núi đã lâu, tộc nhân lấy săn bắn và hái thuốc làm sinh kế. Mang Vương tuổi trẻ khí thịnh, đặc biệt còn có thiên phú dị bẩm, năng chinh quán chiến. Cùng với thiếp thân thị vệ của hắn dẫn dắt tộc nhân chinh chiến, chưa tới nửa năm mà lực lượng tướng sĩ đã bành trướng hơn gấp 3. Hiện tại ở phía Nam, Mạn Quốc đã trở thành đại tộc, gần sánh bằng với Nam Quốc, là mối đe dọa phần lớn của các tiểu quốc xung quanh. Hôm đó cũng là ngày thứ 10 Viên Liệt phát binh. Bên trong hậu viện hoàng cung Mạn Quốc, tại trường kỷ bằng trúc ở bên cạnh bờ sông, có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi đọc sách. Nam tử này sở hữu một nước da trắng nõn mà hiếm ai ở các bộ tộc phía Nam có được. Nét mặt ôn hòa, tuấn lãng, đang chú tâm nghiên cứu một cuốn sách. Tay của hắn cầm nửa miếng bánh màng thầu. Dưới sông bầy cá chép bơi đến, chèn chút chờ được hắn cho ăn. Nhưng dường như hắn đang say mê đọc sách đến chẳng còn biết gì nữa. Chính lúc ấy, bỗng nhiên từ đằng sau có một người bổ nhào tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Thanh niên nọ giật mình, cả miếng bánh màng thầu trong tay rơi xuống sông, đàn cá chép liền bu vào tranh giành. Kẻ vừa tấn công hắn bật cười ha hả. Thanh niên kia quay đầu lại, chỉ thấy dáng cười ngạo nghễ của người nọ. Vương. Vâng, đến đó bao nhiêu lần rồi, cứ gọi ta là Mang như trước thôi. Kẻ vừa tập kích thanh niên đích thị là Mang Vương của Mạn Quốc, mà nam tử nhã nhặn bị hắn đánh úp chính là thị vệ Tương Vân của hắn. Đọc sách gì đó? Mang Vương rước người nhìn. Đông cung đồ của hán nhân à? Sách. Tương Vân bất mãn nhìn hắn một cái, gấp sách lại. Đây là bản viết tay bài thi khoa cử năm nay của Nam Cảnh Quốc. Vị tân khoa trạng nguyên này cả tài năng lẫn học vấn đều hảo à. Kỳ thực là một kỳ tài hiếm thấy xưa nay. Thiết chẳng qua là một con mọt sách thôi. Mạn Vương thản nhiên cười cợt, ôm lấy Tương Vân rồi nói: Đi, đừng đọc sách nữa, theo ta đến Thục Trung một chuyến. Đến Thục Trung làm gì? Tương Vân không hiểu lắm, khẽ lầm bầm: Ngươi là muốn uống hoa tửu à? Nam Vương nắm lấy cằm hắn: Ngươi đang nghĩ đến cô nương nhà. Ta không có. Tương Vân tránh về phía sau, mặt hơi đỏ lên. Nhìn vào là biết ngay hắn là một kẻ thành thật. Hắn chuyển trọng tâm câu chuyện: Đến Thục Trung làm gì? Ngươi biết chuyện Soán Vị ở Nam Quốc rồi phải không? Ừ. Tương Vân gật đầu: Có nghe qua. Chẳng phải Nam Cảnh đã phát binh rồi sao? Đâu chỉ có thế. Mang Vương cười: Chúng ta đi xem thử có gì hay ho trong vụ nhiễu loạn này không. Ta phải tìm cơ hội tốt để diệt Nam Cảnh, thống nhất thiên hạ. Tương Vân mỉm cười: Ngươi lại như vậy nữa rồi. Không tin à? Mạn Vương tiến lại gần: Hay là chúng ta đánh cuộc đi. Nếu ta có thể làm hoàng đế thì ngươi phải trở thành vương hậu của ta. Thế nào à? Tương Vân dở khóc dở cười: Đừng nói bậy, cẩn thận kẻo các vị trưởng lão nghe được. Sợ cái gì, cái đám lão nhân già đó. Mạn Vương bất mãn. Tương Vân đứng dậy đi thay y phục: Đi thôi, đến Thục Trung xem thử cũng tốt. Hết chương 37. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ audio cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!